过转手难分散，能言像强吉吞，言中人物真，因特定都美不xong hết đời một bài ca hết lời một ca gì hết thời hãy đi tìm tờ giấy xanh trong vần thơ để về sau không quát than làm u mờ có đưa lờ nào kiếm cho cô bản thân để về sau không quá cô đơn hãy đi tìm tờ giấy xanh trong vần thơ để về sau không xong hết đời một bài ca hết lời một nhạc sĩ